Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho cậu ngủ trên giường của tớ. Tớ ngủ giường của cậu cũng không phải hôm nay hay mấy ngày nay. Sao bây giờ cậu mới phát cáu chứ? Đã khó ưa, cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ không hả? Mộng đẹp bị phá, tính khí của hắn cũng không tốt được đến thế. Chuyện tốt á? Hữu An nhe mắt lại, hắn lại dám nói với cô, hắn cùng cô ở trên giường lăn lộn. Làm cái loại chuyện vừa ghê tởm vừa hạ lưu kia lại gọi là chuyện tốt sao? Hữu An hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không cẩn thận nhìn đến chỗ đũng quần hắn đang phình lên kia, dễ dàng nhận thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết. Thật sự là quá vô sỉ rồi. Cậu rốt cuộc là ở trên giường của tớ, nghĩ tới chuyện hạ lưu gì vậy? Cậu nhìn xem cái bộ dạng này bây giờ của cậu ra cái thể thống gì hả? Cô nghiến răng nghiến lợi lấy tay chỉ phía xa dưới chân hắn. Bách Thành cúi đầu nhìn xuống. Nói nhảm, cái loại giấc mộng này hắn đương nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng qua chỉ là đánh hắn chết hắn cũng không thừa nhận. Hữu An cũng sẽ không thể biết hắn làm gì trong mộng. Cậu bớt nhảm đi được không? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên. Đàn ông chỉ vừa ngủ dậy đều sẽ như vậy. Hắn nói dối không đổi sắc. Phải không đấy? Cô nhắm mắt lại, rõ ràng là không tin hắn. Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể lên giường cậu làm chuyện tốt gì đây? Làm mộng xuân à? Cậu đúng là như vậy. Với ai? Đương nhiên là với tớ. Cậu á? Hắn trừng lớn mắt rồi mới không khách khí bật cười to. Cậu thực sự nghĩ tớ bụng đói ăn quàng sao? Bụng đói ăn quàng á? Cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt. Cũng dám nói hành vi làm cùng cô chính là bụng đói ăn quàng. Hắn một là sẽ không muốn làm, hai là làm xong rồi mà còn chê bai này nọ. Phải biết rằng cùng hắn làm chuyện đó, cô cũng rất là bài xích. Đừng cho là tớ không biết cậu đã làm chuyện tốt gì, vừa rồi tớ nhìn thấy hết rồi. Thấy cái gì? Bách Thành trong lòng cả kinh, nghĩ rằng Hữu An sẽ không thực sự biết. Nhưng sao có thể, hắn rõ ràng chỉ đang nằm mơ, làm sao có thể ngay cả hắn mơ cái gì cô cũng biết đây. Nhưng nhìn thái độ của Hữu An giống như thật sự có chuyện đó. Tớ nhìn thấy... Thấy cái gì đây? Cô thật sự muốn đem thân phận cùng năng lực của cô nói cho hắn biết sao? Đang lúc Hữu An còn đang do dự, chị Hai xông vào. Thật tốt, đã cứu cô một mạng, bằng không cô đúng là không biết thế nào để mà tự bào chữa. Nói cô nhìn thấy cái gì đây? Còn nói cô làm sao có thể nhìn thấy? Chị Hai, chị sao có thể như vậy? Không gõ cửa mà đã vào. Hữu An cằn nhằn bà chị một chút, nhưng không đúng. Chị không phải đang ở bên cạnh anh Lục sao? Sao lại trở về? Muốn chết, chị Hai sẽ không phải phát hiện ra chuyện của Hữu Lạc rồi chứ. Vậy cô làm sao bây giờ? Chị Hai. Hữu An tính toán trước tiên cầu xin tha thứ rồi nói sau. Nhưng Hữu Hy không cho cô cơ hội nói chuyện. Bách Thành đâu? Chị qua nhà hắn không gặp hắn. À, ở ngay nhà chúng ta. Hữu An né người, nói ra tên con trai ở ngay sau người cô. Chị Hai, chị tìm em ạ. Bách Thành luôn luôn theo Hữu An xưng hô chị em gái trong nhà họ Vu. Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, em nhanh đi với chị. Hữu Huy trở về chính là đến thông báo chuyện này cho Bách Thành. Cô làm nghĩa công ở bệnh viện của Lục Dĩ Chính. Nhìn qua, thấy trên xe cứu thương đưa đến một người phụ nữ bị xe tông. Trong cơn hoảng loạn, cô liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, mới phát hiện ra đó là mẹ Trần ở cạnh nhà. Cô ở bệnh viện gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng không tìm được bóng dáng Bách Thành. Đứng ngồi không yên, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà, định thông báo cho Hữu An trước để đi tìm Bách Thành. Không nghĩ tới Bách Thành vừa vặn ở ngay nhà các cô. Chị lái xe chở em tới bệnh viện. Em cũng muốn đi. Hữu An vội vàng đuổi theo. Cô rất sợ mẹ Trần, người luôn luôn cùng Bách Thành sống nương tựa lẫn nhau. Nếu thật sự xảy ra bất trắc gì, Bách Thành sẽ không chịu nổi. Cô đi theo xem sao, xem có thể giúp gì được hay không. Mẹ Trần cấp cứu mất 13 tiếng, mà Hữu An luôn luôn ở sát bên Bách Thành, từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau. Bách Thành luôn luôn giả bộ thật sự kiên cường. Thần sắc trên mặt có chút lo âu. Hắn không khóc, mặc dù Hữu An cho rằng lúc này đây, nếu Bách Thành có thể khóc, nói không chừng đối với tâm trạng hắn lúc này có tác dụng. Cậu muốn ngủ một chút hay không? Không cần. Hắn lắc đầu. Tớ đi mua tách cà phê cho cậu nhé, cậu uống loại latte của Ý đúng không? Cô còn nhớ rõ sở thích của Bách Thành. Tớ đi mua, không thu phí sai vặt đâu. Lúc này, Hữu An cũng chỉ có thể nói một chút chuyện cười nhạt nhẽo, để có thể làm giảm bớt đi bầu không khí bi thương. Cô chạy đi, Bách Thành giữ chặt tay cô lại, muốn cô đừng đi. Cậu chỉ cần ở bên cạnh cho tớ sức mạnh là được rồi. Còn lại, hắn đều không cần. Mới ngắn ngủi một đêm, Bách Thành thoạt nhìn đã tiểu tụy đi rất nhiều. Hữu An lại ngồi trở lại vị trí cũ, thân mình cao lớn của Bách Thành dựa vào bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô. Hữu An thấy mới biết, thì ra đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net